Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Lý Kiếm Ngạo. Đoan Mộc Linh San thần sắc khẽ giật mình, thu hồi thần thái trong mắt, nũng nịu thi lễ nói, công tử hiểu lầm, Linh San cũng không phải đến tỉ thí, Linh San tự biết không phải công tử đối thủ, liền không bêu xấu, ồ, thật sao, vậy ngươi đây là... Vương thần hỏi, ta đại càn đế quốc tự biết không phải công tử đối thủ. Như vậy nhận thua, ván này coi như các ngươi thắng. Đoan Mộc Linh San lại tiến lên một bước, dịu dàng nói, không biết công tử xưng hô như thế nào. Linh San nhìn thấy công tử thần uy, thật sự là ngưỡng mộ cực kỳ, muốn cùng công tử kết giao bằng hữu. Ha ha, Linh San công chúa quá khen, tại hạ vương thần, đám người ngạc nhiên. Ở đây nam đều ghen ghét, cái này sắc mặt xinh đẹp nhân gian vưu vật, vậy mà tại câu dẫn vương thần. Ha ha, nguyên lai là vương thần công tử. Có thể rắn chắc công tử loại thiếu niên này nhân kiệt thật sự là Linh San vinh hạnh. Không biết công tử phủ đệ ở nơi nào? Linh San có thời gian chắc chắn đến nhà bái phỏng. Đoan Mộc Linh San lại vứt ra một cái mị nhãn, giọng dịu dàng mở miệng. Ta đến đại hạ đế quốc du ngoạn, cũng không phủ đệ, tại hạ là Thanh Huyền Tông đệ tử. Vương thần con mắt nhìn chằm chằm tiết trắng rãnh sâu, nuốt một hớp nước miếng, thầm than ma nữ này thật có liệu. Vương thần, người ta đều nhận thua, ngươi chính ở chỗ này ngốc đứng đấy làm gì, còn không tranh thủ thời gian trở về. Hạ thanh u thanh âm vang lên, nàng vểnh lên miệng nhỏ, tiết trắng khuôn mặt nhỏ phình lên. Con mắt như dao khoét một chút vương thần. Hạ Thanh Liên bên mặt nhìn nàng một cái, mỉm cười không nói. Ách, khụ khụ. Vương thần cười khan một tiếng, gãi gãi đầu, có chút lưu luyến thu hồi ánh mắt. Linh San công chúa cáo từ. Đoan Mộc Linh San nhìn xem vương thần rời đi bóng lưng, lại liếc mắt nhìn Hạ Thanh U, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, trở lại trên chỗ ngồi. Hừ. Hạ Thanh U gặp vương thần trở về, hừ nhẹ một tiếng, lườm hắn một cái, khuôn mặt nhỏ xoay đến một bên, một mình phụng phịu, vương thần cười ha hả, sát bên nàng ngồi xuống. Ha ha, Thanh U, ta đều thắng, ngươi làm gì rũ cục lấy khuôn mặt, tối thiểu nhất cũng phải có chỗ biểu thị đi. Dừng a, Hạ Thanh U bĩu môi, khinh thường nhìn hắn một cái, vẫn là không có nói chuyện. Vương thần bất đắc dĩ trợn mắt một cái, bị mất mặt, hắn nhún nhún vai, nâng chung trà lên bát, uống một hớp lớn trà. Hạ Lạc Nham đứng dậy, mỉm cười mở miệng nói ra, trận đầu, đại hạ đế quốc may mắn thắng được một ván, phía dưới là thần long đế quốc, đối chiến đại đường đế quốc, tại hạ thần long đế quốc, Trương Thiên Tường, không biết vị kia hạ chàng chỉ giáo, đại đường đế quốc. Bùi Thế Cát, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Đại đường đế quốc cùng thần long đế quốc đối chiến bắt đầu. Sau mười mấy chiêu, Trương Thiên Tường hơn một chút, chiến thắng đại đường đế quốc Bùi Thế Cát. Lại có đại đường đế quốc đệ tử ra sân, đối đầu Trương Thiên Tường. Trương Thiên Tường thua với đối thủ. Rất nhanh tỉ thí liền tiến hành mười mấy trận. Song phương đều là có thắng có phụ, lẫn nhau cách xa không đánh. Chưa từng xuất hiện một người quét ngang một nước hiện tượng. Lại qua một khắc đồng hồ, thần long đế quốc đệ tử 19 người toàn bại, chỉ còn lại Lý Kiếm Ngạo một người, mà đại đường đế quốc còn có 5-6 người không có xuất thủ. Xem ra thần long đế quốc người muốn bại. Có người mở miệng bình luận, cái này thời không trên mặt đất đứng đấy một cái 18-19 tuổi thiếu nữ, nàng là đại đường đế quốc thiên tài Phùng Tuyết Kiều. Đã thắng liền còn 3 trận. Nàng dùng trong tay kiếm chỉ lấy Lý Kiếm Ngạo, mở lời nói, chỉ còn ngươi một người, xuống đây đi, như ngươi mong muốn. Lý Kiếm Ngạo chậm rãi đi đến giữa sân, bình bình đạm đạm, không lộ mảy may khí thế, bình tĩnh mở miệng nói, xuất kiếm đi. Xoát xoát xoát, Phùng Tuyết Kiều khẽ kêu một tiếng, huy động trường kiếm trong tay, thường thường một kiếm nhanh đến cực hạn, như một đạo bạch hồng, vô thanh vô tức, nháy mắt liền tới Lý Kiếm Ngạo trước mặt, thẳng đến mi tâm của hắn. Choeng, một tiếng kiếm minh, thanh thúy to rõ, xông thẳng tới chân trời. Lý Kiếm Ngạo khóe miệng mang theo giễu cợt. Hắn xuất kiếm, trong tay linh kiếm lực bổ. Đinh, phốc, một tiếng thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên. Phùng Tuyết Kiều phun máu tê tung tóe. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ trên mũi kiếm truyền đến. Thân thể mềm mại bay rớt ra ngoài. Miểu sát, lại là miểu sát. Phùng Tuyết Kiều thực lực không tệ. Thắng liên tiếp 3 trận, lại còn sẽ bị miểu sát. Đại Hạ Đế Quốc một vị nữ đệ tử mở miệng nói ra. Kế tiếp, Lý Kiếm Ngạo biểu lộ lãnh khốc mở miệng nói. Lý Kiếm Ngạo kiếm pháp siêu quần. Đại Đường Đế Quốc đệ tử bị hắn một kiếm một cái. Toàn diện miểu sát, liền ngay cả dẫn đầu Dương Thiên Đồ cũng không thể tại tay hắn đi qua 10 chiêu. Chiến thắng Dương Thiên Đồ, Lý Kiếm Ngạo thu hồi kiếm trong tay. Hắn nhìn thoáng qua Vương Thần, trong mắt có kinh thiên chiến ý bộc phát. Hiển nhiên người ở chỗ này, hắn chỉ coi Vương Thần là thành đối thủ của mình. Lý Kiếm Ngạo kiếm pháp thật sự là siêu tuyệt. Không biết hắn có thể đánh bại hay không Vương Thần. Liễu Nhất Minh mở miệng nói ra. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể là Vương Thần đối thủ? Người không muốn giải người khác chí khí diệt uy phong mình có được hay không? Đường Hiểu Nhu trừng mắt liếc hắn một cái. Liễu Nhất Minh cười khổ, xẹp một chút Đường Hiểu Nhu, có cần phải như thế giữ gìn Vương Thần sao? Ván thứ hai, Thần Long Đế Quốc chiến thắng. Mọi người vừa mới đại chiến, nghỉ ngơi nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, Đại Hạ Đế Quốc đối chiến Đại Đường Đế Quốc, Thần Long Đế Quốc đối chiến Đại Càn Đế Quốc. Hạ Lạc Nham đứng lên tuyên bố kết quả. Về sau hắn sai người cho đang ngồi người thêm trà. Lập tức sẽ đối đầu Đại Hạ Đế Quốc người. Đại Đường Đế Quốc mặt người sắc có chút khó coi. Đại Hạ Đế Quốc có Vương Thần tên yêu nghiệt này cản đường. Bọn hắn muốn thủ thắng, trên cơ bản không có khả năng. Nửa canh giờ công phu tại mọi người uống trà nói chuyện phiếm bên trong vượt qua. Đã đến giờ, mời song phương riêng phần mình ra người. Hạ Lạc Nham mở miệng nói ra. Soát, Đại Hạ Đế Quốc tất cả mọi người con mắt đều đặt ở Vương Thần trên thân. Hiển nhiên mọi người ý nghĩ nhất trí, đều muốn cho hắn xuất chiến. Vương Thần mỉm cười, buông xuống bát trà, đi ra, nói ra. Đại Hạ Đế Quốc Vương Thần, vị kia hạ chàng chỉ giáo. Hắn lỏng lẹt đổ đổ đứng tại trung ương đất trống, nhìn xem Đại Đường Đế Quốc trận danh người. Đại Đường Đế Quốc người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vậy mà không có người xuất chiến. Thật lâu, không một người nói chuyện, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Vương Thần một người trấn trụ Đại Đường Đế Quốc tất cả mọi người. Kinh người, không ai dám xuất chiến. Người ở chỗ này đều âm thầm líu lưỡi. Khụ khụ, Dương Thiên Đồ thanh thanh khô cạn cuống họng, nói ra, Vương huynh chiến lực siêu quần, chúng ta tự biết không phải là đối thủ, ván này coi như các ngươi thắng. Vương Thần nghe vậy gật gật đầu, quay người trở lại trên chỗ ngồi, khoan thai tự đắc uống trà. Hắn đối Hỏa Tang trà có một tia mê luyến. Cái gì? Nhận thua? Đại Hạ Đế Quốc đệ tử đều ngạc nhiên. Đều nhìn một chút Vương Thần. Gia hỏa này ở đây bên trên dạo qua một vòng, liền thắng. Dương Thiên Đồ ý nghĩ rất đơn giản. Dù sao năm nay trà đạo sẽ cũng không thắng được, cùng uổng phí sức lực, còn không nhận bảo tồn thực lực đối phó Đại Càn Đế Quốc. Thắng hạng 3, dù sao cũng so hạng 4 mạnh. Mặc dù thứ 3 cùng thứ 4 đều là bên thua, tối thiểu thanh danh muốn tốt một chút. Ha ha, ván thứ 3 Đại Đường Đế Quốc chủ động nhận thua. Đại Hạ Đế Quốc thắng lợi. Hạ Lạc Nham tuyên bố tranh tài kết quả. Hắn thở phào một cái. Hắn chủ trì trà đạo sẽ áp lực cũng không nhỏ. Thua chính là một cái vương quốc lãnh thổ. Đại Hạ Đế Quốc thắng 2 trận, đã khóa chặt thắng cục. Hắn tại Hạ Hoàng chỗ nào cũng có thể giao nộp. Cảm ơn ngươi Vương Thần. Hạ Thanh U nói lời cảm tạ. Mặc dù nàng vừa mới tại làm nhỏ tính, lúc này vẫn là mở miệng cảm kích. Nàng cũng minh bạch thắng liền 2 trận, đối Đại Hạ Đế Quốc ý nghĩa trọng đại. Hắc hắc, không tức giận. Vương Thần buông xuống bát trà, phủi nàng một chút. Dừng a, bản công chúa mới không chấp nhặt với ngươi đâu. cái kia ma nữ đối ngươi khẳng định không có ý tốt. Ngươi về sau bớt tiếp xúc nàng. Hạ Thanh U nói. Hắc hắc, tốt. Hạ Lạc Nham dừng một chút. Nói ra, ván thứ ba, Thần Long Đế Quốc, đối chiến Đại Càn Đế Quốc. Mời song phương xuất chiến. Đoan Mộc Linh San nhíu mày. Chủ lực của bọn họ thụ thương. Muốn thắng trận thứ hai, gần như không có khả năng. Liền xem như Tráng Hán không bị thương cũng không nhất định là Lý Kiếm Ngạo đối thủ. Nàng mở miệng nói ra, Đại Càn Đế Quốc nhận thua. Ý nghĩ của nàng cùng Dương Thiên Đồ ý nghĩ không sai biệt lắm. Đã đến không được đệ nhất đệ nhị, liền đem ánh mắt khóa chặt hạng ba. Tràng diện trở nên có chút hí khúc tính. Ván thứ ba cùng ván thứ tư đều có người nhận thua. Dạng này thế cục liền sáng suốt. Đại Hạ Đế Quốc cùng Thần Long Đế Quốc tranh đoạt hạng nhất. Đại Càn Đế Quốc cùng Đại Đường Đế Quốc tranh đoạt hạng ba. Lúc đầu loại này tỉ thí đến nơi này liền không có ý nghĩa thực tế. Đại Hạ Đế Quốc cùng Thần Long Đế Quốc riêng phần mình thu hoạch được một cái vương quốc lãnh thổ. Mục đích đã đạt tới. Mặc dù như thế, thế nhưng là tỉ thí vẫn là phải tiếp tục, bởi vì không có phân ra xếp hạng. Đây chính là võ giả phi thường để ý đồ vật. Ván thứ tư, Thần Long Đế Quốc chiến thắng, bởi vì không có chiến đấu, không cần nghỉ ngơi. Thứ năm cục Đại Đường Đế Quốc đối chiến Đại Càn Đế Quốc. Hạ Lạc Nham nói, gần nửa canh giờ công phu, Đại Đường Đế Quốc cùng Đại Càn Đế Quốc cũng tỉ thí xong tất. Đại Càn Đế Quốc hơn một chút, cuối cùng Đoan Mộc Linh San xuất thủ, đánh bại Dương Thiên Đồ, thu hoạch được hạng ba. Hạng tư là Đại Đường Đế Quốc, thứ năm cục, Đại Càn Đế Quốc chiến thắng, thứ sáu cục, Đại Hạ Đế Quốc đối chiến Thần Long Đế Quốc. Siêu, Lý Kiếm Ngạo thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại trung ương đất trống. Chiến ý lỗi lạc, mũi kiếm trực chỉ Vương Thần. Vương Thần đứng ra đi, không cần phiền phức, thắng ta, coi như các ngươi thắng. Ai sẽ thắng? Không biết, Vương Thần đi. Lý Kiếm Ngạo cũng không đơn giản. Cái này nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Không ít ở đây người nghị luận ầm ĩ, đều mười phần chờ mong Vương Thần cùng Lý Kiếm Ngạo chiến đấu. Vương Thần có chút ngậm thủ, từ trên chỗ ngồi chậm rãi đi tới. Sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra vui buồn. Ra tay đi. Choeng, một tiếng kiếm minh trống rỗng vang lên, thẳng tới chân trời. Lý Kiếm Ngạo chiến ý ngút trời, toàn thân hắn bộc phát vô tận kiếm ý, hùng hậu linh lực ở trong cơ thể hắn lan lộn. Chiến! Lý Kiếm Ngạo hét lớn một tiếng, hắn xuất kiếm, một đạo to lớn kiếm mang tại trước mắt tạo ra, trong lúc nhất thời tiếng sấm nhấp nhô, cuồng phong đất bằng mà lên, to lớn kiếm mang tài liệu thi khai thiên tích địa vô thượng thần năng. Thẳng đến Vương Thần, Vương Thần khẽ quát một tiếng. Khóe môi nhếch lên một tia lãnh ý. Toàn thân linh lực rót vào đơn quyền. Trên nắm tay ngưng tụ một cỗ to lớn khí thế. Không khí đều ngưng kết. Phảng phất bị một quyền này khí thế chấn nhiếp. Hắn thuận thế vung ra một quyền. Ngào ô, một tiếng kinh thiên động địa long ngâm. Một con cùng kỳ hung thú trống rỗng xuất hiện. Hung thú toàn thân xích hồng. Tướng mạo dữ tợn đáng sợ. Nó thân thể khổng lồ, mang theo vô biên sát khí, tinh hồng hai mắt hàn mang nở rộ, nó mạnh mẽ thân thể bắn ra, đụng vào chạm mặt tới to lớn kiếm mang, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.